Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Mục tiêu: Độc lập trò chơi. Kỳ quái, Chu Sâm, ngươi là lập trình viên vậy, cuồng nhiệt như vậy địa truy tinh à? Nhìn ngươi cao hứng bộ dáng cùng ăn ong mật phân như thế, không biết còn tưởng rằng cái này giả lập thần tượng là ngươi làm đâu. Đại Huy ca điều khản hai câu, liền tiếp tục viết mình dấu hiệu đi. Chu Sâm thì là không tâm tình giải thích cho hắn cái này. Vội vàng mở ra ba người nói chuyện phiếm bầy. Trung Minh nhanh lên thức tỉnh ta. Chúng ta cầm tới giải đặc biệt. Cầm tới 2 triệu có đúng không? Đây là thật sao? Hắn còn cố ý hơi đứng lên tới một điểm nhìn một chút thiết kế tổ bên kia Trung Minh. Chỉ gặp Trung Minh tại chỗ ngồi bên trên bình tĩnh mà ngồi xuống. Hoàn toàn nhìn không ra có bao nhiêu kích động. Trung Minh trả lời, tạm thời còn không phải thật. Cuối cùng giải thưởng còn muốn kinh qua giám khảo đoàn xác nhận. Tổng hợp rất nhiều phương diện nhân tố mới có thể quyết định. Không qua từ tình huống bây giờ nhìn, Hạ Nại Nhi trên cơ bản liền là cái này kém hơn một bậc thưởng. Chu Sâm càng này, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian hoạch định một chút cái này 2 triệu xài như thế nào. Không, là 4 triệu, chỉ cần chúng ta thanh Hạ Nại Nhi bản quyền giao cho Tinh Hoa Giải Trí khai phát. Đến tiếp sau thu nhập khẳng định còn hội càng nhiều. Đúng là một số tiền lớn a. Trung Minh ngươi thấy thế nào? Tiền này chúng ta dùng như thế nào? Ngươi là chủ sáng, ngươi nói tính. Khương Uyển Na tại Cơ Giáp Kỷ Nguyên hạng mục không tại cùng một cái tầng lầu, cho nên Chu Sâm cùng Trung Minh cũng không nhìn thấy nàng biểu lộ. Không đi lại với nhau, nàng hồi phục đến xem cũng hẳn là thật cao hứng. Dù sao Hạ Nại Nhi cái này hình tượng là ba người cộng đồng cố gắng sáng tạo ra đến. Tuy nói Trung Minh xuất lực nhiều nhất, nhưng Khương Uyển Na cùng Chu Sâm làm việc cũng là ắt không thể thiếu. Chu Sâm cao hứng điện tưởng tượng lấy về sau, nếu như bản quyền giao cho Tinh Hoa Giải Trí khai phát cái kia chính là 4 triệu. Dạng này, Trung Minh ngươi cầm đầu 2 triệu, hoặc là 2.500.000 cũng được. Ta dịu dàng nam muội tử điểm còn lại, ta có thể ít cầm điểm, cầm cái 6-70 vạn cũng được. Có số tiền kia ta liền có thể từ trước đi ra ngoài trước chơi một đoạn thời gian. Khương Uyển Na, vậy biểu thị đồng ý, ta không có ý kiến. Hai chúng ta kỳ thật xuất lực không coi là nhiều, chủ yếu vẫn là Trung Minh thiết kế cùng sáng ý. Âm nhạc cũng là Trung Minh làm. Trung Minh không có lập tức tỏ thái độ, mà là qua một đoạn thời gian mới trả lời. Ta ý nghĩ là không bán bản quyền. 2 triệu tiền thưởng cũng không cần lấy ra bỏ ra. Chúng ta làm điểm có ý nghĩa sự tình. Chu Sâm không có quá hiểu. A, có ý nghĩa sự tình. Bồi dưỡng, thế thì là vậy có thể. Trung Minh, không phải bồi dưỡng. Ta muốn đem những này tiền lấy ra khai phát độc lập trò chơi. Xác thực, 2 triệu ba người chúng ta người điểm mỗi người đều có thể phân đến 6-70 vạn. Liền theo một tháng hoa 000 mà tính cũng có thể tiêu tốn cái đã nhiều năm. Nhưng là thay cái mạch suy nghĩ nghĩ, một khoản tiền lớn như vậy kiếm không dễ. Ta càng muốn lấy nó dùng làm tài chính khởi động, đi kiếm càng nhiều tiền. Chu Sâm giật mình, làm độc lập trò chơi. Trung Minh, ngươi nhưng nghĩ kỹ ha. Ngươi hành động này trên cơ bản tương đương với thanh một túi lớn tiền đặt ở bên bờ vực. Bung ra tay coi như mất giáo. Ngươi là nhà thiết kế, làm độc lập trò chơi phong hiểm ngươi so ta rõ ràng a. Ta đương nhiên biết rõ, nhưng là ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi nguyện ý tiếp tục đi làm cho người khác sao? Trung Minh hỏi lại đường, ngươi hy vọng mỗi ngày bị buộc lấy tăng ca, bị không hàng tới lãnh đạo mắng, làm hạng mục kiếm lời một số tiền lớn, mình lại chỉ có thể cầm cái 2-3% tiền thưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Đạo lý ta biết, ách, ta suy nghĩ lại một chút. Chu Sâm không nói, đại khái là tại làm nội tâm đấu tranh. Khương Uyển Na nói ra, nói thật, ta cảm thấy cực kỳ mạo hiểm. Bất quá, nếu như Trung Minh ngươi kiên trì lời nói, ta vậy sẽ không kiên quyết phản đối. Ta lo lắng là chúng ta năng lực phải chăng đầy đủ. 2 triệu tài chính xác thực không sai biệt lắm đủ khai phát một cái độc lập trò chơi. Nhưng điều kiện tiên quyết là đối toàn bộ hạng mục chi phí khống chế đầy đủ đúng chỗ. Vạn nhất vượt qua dự toán, có khả năng liền thanh mình lôi sụp đổ. Chu Sâm cùng Khương Uyển Na đều có chút do dự. Do dự là bình thường, bởi vì ai cũng biết, độc lập trò chơi nghe rất đẹp, trên thực tế là dẫm cầu độc mộc. Mấy cái thành công ví dụ đúng là ánh sáng sáng rõ lệ. Nhưng cầu độc mộc hạ trong thâm uyên tất cả đều là từng đống bạch cốt. Hùng tâm trang trí muốn làm ưu tú độc lập trò chơi phòng làm việc có không ít. Nhưng rất nhiều đều bị mình cho tươi sống kéo mệt chết. Đơn giản tới nói, muốn phải làm cho tốt một cái ưu tú độc lập trò chơi. Có 3 cái cánh cửa. Đầu tiên là hạng mục quản lý cùng chi phí quản khống. Thứ hai là trò chơi mở rộng. Thứ ba là trò chơi lợi nhuận, cùng tiếp theo khoản trò chơi khai phát, mỗi một cái ngưỡng cửa, cũng có thể làm cho một đống lớn phòng làm việc đụng đến đầu rơi máu chảy. Muốn làm độc lập trò chơi, chủ sáng thành viên trên cơ bản là nhất định phải toàn chức. Dù sao làm trò chơi không phải làm đồ ăn, cực kỳ vất vả, một trò chơi khai phát chu kỳ ngắn thì mấy tuần, lâu là mấy tháng. Phòng làm việc sơ kỳ nhân thủ không đủ, chủ sáng các thành viên từng cái đều muốn bận bịu thành chó. Với lại đều khó có khả năng cầm tiền lương cao, dù sao đây cũng là vì chính mình làm công. Tại tài chính có hạn tình huống dưới, các loại địa phương đều phải tốn tiền. Làm thế nào tốt chi phí quản khống liền là cái vấn đề lớn. Tỷ như làm việc địa điểm là thuê văn phòng vẫn là vẻn vẹn thuê một gian nhà dân. Phí điện nước, ăn cơm các loại giải quyết như thế nào? Nhân thủ không đủ lời nói có thể hay không chiêu đến người? Chiêu không đến tiếng người ra công tư. Tìm săn đầu, cái này cũng đều là tiền. Hạng mục mỹ thuật tài nguyên không đạt tiêu chuẩn làm sao bây giờ? Là dùng tiền mời càng đẹp qua hơn thuật làm thiết kế. Vẫn là trực tiếp tìm bao bên ngoài công ty mua mỹ thuật tài nguyên. Bất kỳ một cái nào vòng chi phí vượt qua quy hoạch cũng có thể tạo thành mắt xích tài chính đứt gãy. Đến lúc đó trò chơi chỉ làm một nửa, căn bản là không có cách lợi nhuận. Lúc này hoặc là mình tiếp tục đi đến nện tiền, hoặc là chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Không quản lựa chọn con đường nào đều sẽ phi thường gian nan. Dù cho chi phí quản khống không có vấn đề, trò chơi thành công làm được, làm sao mở rộng cũng là vấn đề. Không có chuyên môn tuyên phát con đường, chỉ có thể bên trên khung một chút phổ thông sân đấu. Mua không nổi đề cử vị, càng không mua được nóng lục soát. Chơi ít người, trò chơi không cách nào lợi nhuận, thu không trở về chi phí, vẫn như cũ tương đương bệnh thiếu máu. Dù cho trò chơi mở rộng đi ra, có thể hay không lợi nhuận cũng là vấn đề. Trò chơi này lợi nhuận, thu hồi giá vốn, nhưng tiếp theo khoản trò chơi đâu? Thật chưa chắc lại có vận khí tốt như vậy. Cho nên, cái thế giới này có rất nhiều độc lập phòng làm việc. Nhưng chân chính hết khổ cũng rất ít. Có thể nói là 10 không còn 1. Đại bộ phận điểm phòng làm việc hoặc là bị công ty lớn chiêu an chiếm đoạt, hoặc là liền là phá sản giải tán. Nói lên khai phát độc lập trò chơi, rất nhiều người phản ứng đầu tiên liền là khổ bức. Nhưng là, độc lập trò chơi đã là cánh cửa thấp nhất trò chơi. Trung Minh ngược lại là muốn có một ít càng ổn thỏa lựa chọn. Tỷ như là một cái cùng cơ giáp kỷ nguyên, cùng loại vòng tay trò chơi. Nhưng như thế đầu nhập so độc lập trò chơi phải lớn hơn nhiều. Không nói khác, cũng chỉ là cơ giáp kỷ nguyên, nhân viên số lượng, theo bình quân tiền lương 1 vạn khối để tính, một tháng liền muốn thiêu hủy hơn 30 vạn, huống chi còn có làm việc địa điểm, cái khác chi tiêu các loại phí tổn. Nếu để cho Trung Minh bảo lá gan, một người làm ba người công việc, cái kia hẳn là có thể khai phá đi ra, nhưng về sau tuyên truyền mở rộng loại hình liền không có tiền. Với lại một khi nửa đường xuất hiện một chút tình huống, không thể khống nhân tố quá nhiều. Huống chi liền Trung Minh hiện tại cái này tư lịch, coi như phủ lên cái phòng làm việc ngẩng đầu, cũng căn bản chiêu không đến người. Cho nên Trung Minh vậy không nóng nảy, vậy không cần thiết đi bước lớn như vậy bước chân. Trước thành độc lập trò chơi làm vì chính mình cái thứ nhất nhỏ mục tiêu. Trong đám trầm mặc hơn nửa giờ, Chu Sâm tựa hồ là hạ quyết tâm. Được thôi, ta vậy quyết định, Trung Minh ngươi nếu là cảm thấy có biện pháp tốt, cảm thấy làm độc lập trò chơi có thể đi, vậy ta tin tưởng ngươi. Làm độc lập trò chơi xác thực có khả năng mất cả trì lẫn trài, nhưng ta vậy nguyện ý thử một chút. Tổng tốt qua tại hạng mục ở giữa lang bạt kỳ hồ, nhìn mặt người sắc mạnh hơn. Chu Sâm vậy đúng là lang bạt kỳ hồ, với lại mỗi một cái hạng mục đều cực kỳ xấu hổ. Sớm nhất là số 52 hạng mục, một mực tăng ca, sau đó giải tán, số lớn giảm biên chế. Sau đó là cơ giáp kỷ nguyên, vừa có chút khởi sắc lại bị Lưu Vũ Tân làm cho thất bại. Hiện tại là biển học không bờ, mặc dù bây giờ vẫn như cũ lửa nóng, nhưng từ tiếp xuống xu thế đến xem phi thường không ổn. Với lại, Chu Sâm cùng Trung Minh hợp tác thời gian mặc dù không dài, nhưng lẫn nhau hiểu rõ vậy không ít. Từ Tinh Hải chiến trường lại đến 1 triệu đại vung tệ, sau đó là giả lập thần tượng Hạ Nại Nhi. Trung Minh năng lực cá nhân không thể nghi ngờ, tuyệt đối là Chu Sâm gặp qua ưu tú nhất nhà thiết kế, mà lại là toàn năng hình. Thông thường trò chơi không có vấn đề, bài thi trò chơi không có vấn đề, ngay cả giả lập thần tượng vậy cũng có thể làm. Cho nên Chu Sâm mặc dù đối độc lập trò chơi tràn đầy lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn bị Trung Minh thuyết pháp đánh động, đánh nhịp đồng ý, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.